Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, giữa trời chiều Dalaran. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đi ra ngoài đội ngũ danh sách thành viên rất nhanh liền xác định được, trừ đi đảm nhiệm đặc sứ Angma trở ra. Còn có hắn đã từng là cáp trên cũ, Lanatho, cùng với Etha đoạt ngày người. Những thứ khác nhân viên đi theo đem ở đến Dalaran sau đó. Từ định cư ở Dalaran cao đẳng tinh linh trong bổ nhiệm. Sáng sớm ngày thứ hai, ba người nai nịt gọn gàng chờ xuất phát. Các ma đạo sư cả đêm làm gấp rút, tạo nên đủ để ngăn cách quấy nhiễu lớn truyền tống pháp trận. Ba người đều là pháp sư, vốn có thể tự đi truyền tống đến Dalaran. Nhưng bởi vì The Sanuel nổ tạo thành ma lưới rối loạn, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng truyền tống thuật an toàn. Phải sử dụng loại phương pháp này mới có thể quay mũi nguy hiểm. Đều chuẩn bị xong, Lanatho hỏi, một bộ trị đại dáng điệu. Angma gật đầu một cái. Lanatho chính là đời sau ICC phó bản ở giữa cái đó vui mừng cởi boss. Sẽ cắn người truyền bá, quỷ hút máu thân thân. Người chơi một khi bị cắn, liền sẽ lấy được DPS thêm được và hút máu bắp. Nhưng phải ở nhất định trong thời gian đem thân thân truyền bá cho cái kế tiếp người chơi. Nếu không thì sẽ bị boss khống chế. Nhưng hôm nay nàng chỉ là Kaenertha tâm phúc tùy tùng một trong. Mặt mũi dáng đẹp, vóc người bốc lửa, là một người có cao cấp sử thi thực lực pháp sư. Nàng tuổi tác tương đương với loài người 27-28 tuổi. Là một chính cống ngự tỷ. Bởi vì Salo Ryan người tìm thần cũng không chết, nàng không có thành là thánh kiếm quét lờ cuối cùng để mặc người có. Không nghĩ tới điện hạ sẽ để cho ngươi đảm nhiệm đặc sứ. Etha không che giấu chút nào mình bất mãn. Ở hắn xem ra, Angla hoàn toàn không cái này lý lịch. Nhân tiện một đề ra, này quân đối với Angma đảm nhiệm vương tử người đại diện một chuyện tạm không biết chuyện. Angma không phản ứng hắn, bởi vì tên này ở chánh sử trong là một chính cống ngu xuẩn. Màn xương Pandaria thời kỳ, Etha thân là đoạt ngày người hệ phái lãnh tụ, nhưng không thể nghiêm thủ trung lập. Đối thủ hạ tham dự Gross đối nghịch hành vi một chuyện nhắm một mắt mở một mắt. Cuối cùng đưa đến lúc đảm nhiệm Dalaran lãnh tụ Zener thốt nhiên giận dữ. P.S. One of Warcraft, Myth of Pandaria. Lúc đó Zener bởi vì Serama hủy diệt mà tâm trí đại biến. Đã hóa thân chiến tranh ma nữ, tràn đầy thù oán ngay tức thì bị nổ. Liên hiệp đau mất trượng phu Veriza bắt cũng tàn sát đoạt ngày người. Cũng đem nên hệ phái đuổi. Có thể Etha không lúc nào không nhớ nhung Dalaran vui vẻ không khí đây. Quân đoàn lại đến thời kỳ, bởi vì khát ga thuyết phục Kirin to nghị viện, Dalaran về lại lập trường trung lập, đưa đến Zener bị tức ra đi. Etha có thể coi là chờ được cơ hội, lập tức cùng 6 người nghị viện một thành viên Modera liên hệ. Tỏ rõ mình trở về ý nguyện, hai người làm ra giao dịch. Modera hướng Etha bảo đảm Dalaran sẽ tiếp nhận hắn, cũng hứa hẹn cho hắn một cái 6 người nghị hội chỗ ngồi. Etha thì lấy huyết tinh linh vật liệu quan trọng của quốc gia, lửa cháy mạnh chi đánh, là hồi báo. Tự mình dẫn đường đi băng quan pháo đài, giết chết sống lại là vong linh Sunstrider dòng thứ huyết mạch sau tử. Đem thần khí hiến tặng cho Dalaran thuận lợi trở về. Nhưng Modera sau đó biểu thị, ta thật giống như già hồ đồ rồi, ta không nhớ hứa hẹn cho ngươi 6 người nghị viện thành viên vị trí nha. Ngươi trở về liền tốt, đừng lão đúng vậy có không có, không có thể ngồi lên 6 người nghị hội ngai vàng. Etha mặc dù ăn người câm thua thiệt, thực thì nhưng là bề ngoài CMN, trong lòng cười hi hi. Đối với có thể thuận lợi trở về Dalaran liền đủ hài lòng. Đối với người như vậy, Angma còn có thể nói cái gì đâu. Lanatho nữ sĩ, Etha đại sư, chúng ta lên đường đi. Ang cung kính nói, hắn thực lực nhỏ, đối mặt cường giả cùng cấp trên, vẫn là phải thích hợp biểu lộ ra tôn kính. Lanatho lạnh lùng chau mày, không nên kêu ta nữ sĩ, người rất rõ ràng ta còn chưa có kết hôn. Đây cũng không phải là ta lần đầu tiên nhắc nhở ngươi. Không muốn lại dùng loại này hàm nghĩa không rõ xương vị. Phải gọi tiểu thư, biết không? Xin lỗi, Lanatho nữ sĩ, Ang Nga cung kính đáp lại. Lanatho mới vừa muốn phát tác, Etha liền lên tiếng, đến bên kia cần nói cẩn thận phải. Đừng để cho vương tử điện hạ bị xấu hổ. Ở ta triệu tập nhân viên đi theo thời gian. Kirin to nghị viện khẳng định sẽ phái người tiếp gặp ngươi. Hỏi que Ethaler tình trạng gần đây. Đến lúc đó nên nói như thế nào liền nói thế nào. Biết chưa? Lanatho liếc Etha một mắt. Không nói gì. Angma nhẹ khẽ gật đầu. Đến bên kia. Còn muốn hơn phiền toái Etha đại sư. Etha lúc này mới hài lòng gật đầu một cái. Đứng vào truyền tống pháp trận. Gặp ba người chuẩn bị ổn thỏa, ở vào một bên ma đạo sư liền kích hoạt truyền tống pháp trận. Một hồi choáng váng sau này, ang ma cảnh tượng trước mắt liền toàn bộ biến mất, xuất hiện ở Dalaran góc đông bắc Grasus sân đấu. Đặt mình vào nơi đây, có thể nhìn về nơi xa tuyết trắng trắng xóa Otterac dãy núi. Phía bắc là ở dư huy của mặt trời lặn trong sóng gợn lăn tăn lo đêm mơ hồ. Cảnh đẹp thu hết vào mắt, xuyên thấu qua hòa hợp hơi nước, loáng thoáng có thể thấy Lordaeron vương thành phế tích đường danh. Để cho người không thể không xúc động, ngày xưa loài người hùng quốc, lại rơi xuống cái như vậy kết quả bi thảm, chân còn không có đứng vững, một cái tịnh lệ bóng người liền chạy như bay đến ba trước mặt người. Bắt lại Angma cánh tay, mở miệng hỏi. Thịnh hành thôn thế nào? Sylvaner có tốt không? Angma cánh tay bị bắt làm đau. Nguyên lai là Ronan cùng Veriza vợ chồng. Ronan vậy lo lắng hỏi. Ngày hôm qua que Ethaler bên kia truyền đến kịch liệt ma lưới nhiễu động. Veriza cũng nói nàng không cảm giác được cùng The Sunwell giữa liên kết. Chuyện gì xảy ra? Bởi vì đã sớm cùng Ronan kết hôn sinh con. Veriza liền định cư ở Dalaran, một mặt phủ dục đứa nhỏ, một mặt thành tựu cao đẳng tinh linh ngoại giao đặc sứ thường trú ở chỗ này. Coi như là một gia đình công tác hay không trễ nãi nhàn xoa. Có thể đến phương Bắc chiến loạn, nàng công tác coi như bận rộn, mỗi ngày cũng muốn đi theo Ronan chạy đông chạy tây, liên đới đứa trẻ thời gian cũng không có. Quân đoàn Skirt cùng que Ethaler đánh như dầu sôi lửa bỏng lúc. Nàng vậy bởi vì công vụ triền thân không thể kịp thời trở lại. Biết được quê nhà phái tới đặc sứ, lập tức kéo Ronan chờ ở truyền tống pháp thuật dẫn dắt tiết điểm. Kaenertha cứ Lindalaran vậy đoạn thời gian, Angma thành tựu cố vấn, thường xuyên cùng đây đối với vợ chồng có trong công tác lui tới. Đồng thời xuất hiện so với hơn, cho nên tương đối quen nhau. Angma cùng sau lưng hai người nhìn nhau một cái, mặt đầy đắng chát, que Ethaler vương quốc hủy diệt. Liền Anastarian quốc vương đã liền nghĩa tin tức. Sớm ở Kaenertha vương tử chưa trở lại que Ethaler lúc, liền truyền phí dương dương. Nhưng mà làm sao liền không người. Cầm du hiệp tướng quân Sylvaner tử trận tin tức nói cho vị này Windrunner gia tộc tiểu muội đâu. Angma không biết nên mở miệng như thế nào. Lanatho và vợ chồng Ronan lên tiếng chào sau liền không nói thêm gì nữa. Etha dứt khoát cầm đầu biệt ly. Làm bộ như không thấy được hai người lần trước Dalaran đại pháp sư chức danh đánh giá chọn. Cái cuối cùng số người bị mọi người nhìn nơi thuộc về Ronan lấy được. Này quân không thể được như nguyện được tuyển làm, một mực cảnh tại trong lòng. Được, nên nói vẫn là phải nói. Trước hay là trả lời Ronan vấn đề đi. Angma hướng hai người nhẹ khẽ gật đầu hành lý. Nói, Ronan đại sư, Veriza nữ sĩ, ngay tại ngày hôm qua, Caenotha điện hạ dẫn người phá hủy The Sanuel. Cái gì? Phá hủy? Hai người thất kinh. Angma gật đầu một cái, nói, không sai, Atha lợi dụng The Sanuel sống lại cô Thiêu Giát. The Sanuel vì vậy gặp phải hủ hóa, như không đem phá hủy, mỗi một người cao đẳng tinh linh cũng sẽ phải chịu hủ hóa ảnh hưởng. Ronan chau mày, đây thật là quá khó có thể tin. Veriza nữ sĩ, Sylvaner tướng quân, T. Veriza bị Angma một mặt bi ai diễn cảm sợ hết hồn. Trên tay theo bản năng dùng một chút sức lực, bóp Angma ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật không hổ là chính xác truyền kỳ cường giả. Cho dù nhìn như mềm yếu, tay này sức lực cũng lớn đáng sợ. Phỏng đoán cánh tay được xanh lơ một vòng. Ôm, xin lỗi, ngươi nói mau, Thịnh Hành Thôn và Sylvaner thế nào? Đang chuẩn bị nói tiếp, Angma hơi liếc về gặp Crassus sân đấu cuối xuất hiện một người. Nàng đầu tóc bạc trắng, người mặc violet cao cùng pháp bào, là một già nua phái nữ pháp sư, nhưng lại thần thái sáng láng, tinh thần mười phần, hoàn toàn không nhìn ra một chút hoàng hôn. Nàng buộc tay, đối với hắn nhẹ khẽ gật đầu. Ronan theo Angma ánh mắt quay đầu nhìn lại, kéo cầm thê tử, nói, Veriza, để cho bọn họ đi trước đi. Kirin to nghị viện và Modera nữ sĩ đã chờ đã lâu. Veriza không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể buông ra Angma. Angma hướng hai người khiểm nhiên cười một tiếng, liền hướng Modera đi, gặp Angma đi ở vị trí đầu não. Modera trong mắt lóe lên một tia khó mà phát giác kinh ngạc. Trên mặt rất nhanh liền treo lên tính cách lễ phép mỉm cười. Dùng không thể bắt bẻ tha lơ tiếng nói làm lời mở đầu. Doralana, Diel, Angma, cáo già ở giữa cáo già. Angma oán thầm, trên mặt nhưng hồi lấy mỉm cười. Ngày an lành, Modera nữ sĩ, nguyện thân thể của ngài vĩnh viễn sức khỏe. Đi theo Caenotha bên người mấy năm này, Angma gặp qua quá nhiều lão du điều theo cáo già. Trước mắt cái này Modera tuy thuộc hạng người nữ lưu, pháp thuật trình độ vậy không thể nói đạt tới đỉnh cao. Lại có thể ở Kirin to nghị viện bên trong một đợi nhiều năm như vậy. Nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì nàng tinh thông chính trị chi đạo. Là cáo già theo lão du điều tập hợp đại thành người. Thậm chí có thể đem liên minh đám kia lá mặt lá trái chính khách đùa bỡn xoay quanh. Có nàng chủ trì Dalaran ngoại giao, đám kia say tâm ma pháp nghiên cứu lão học cứu tự nhiên 120 cái yên tâm. Không muốn xem nhẹ Modera bên ngoài giao lĩnh vực năng lượng. Vậy thì thật là, ai nói cô gái không bằng nam, nha. Chúng ta đi thôi, Kirin to nghị viện đã sớm cung kính chờ đợi đã lâu. Modera nói, sao dung kiều, xem hình đa khan bằng https://gamep.com/chéo/wlouw.php/gạch chéo tsumb/chéo-dai-phần-trăm-27kSAN-gạch-dưới-dia-at-ia-gạch-dưới-phần-trăm-28mob/phần-trăm-29.jpg/gạch chéo-ba-0000px-gạch nối-dia-phần-trăm-27kSAN-gạch-dưới-dia-at-s ơ-gạch-dưới-phần-trăm-28mob/phần-trăm-29.jpg sao, con vớt tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có chư thiên vạn giới đồ https://tiuyencv.com/chéo-tia-gạch-nối-co-gạch-nối-csu-gạch-nối-tsien-gạch-nối-văn-gạch-nối-gioi-gạch-nối-do-gạch-chéo-thể-loại-giả-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.